thể cục đó rõ ràng bất diệu đối với thi huyết nhất mạch. Thần tộc thông qua tích lũy vạn năm, trên trang bị, đan dược, kinh nghiệm, thối luyện chiến trận, đều vượt qua các tộc, có thể nói, thần tộc hiện giờ bất kỳ một thế lực đơn lẻ nào muốn đối quyết đều có rất ít khả năng thắng lợi. Minh Hoàng tộc, Thiên Yêu tộc, Bất Tử Ma tộc đều là tứ đại chủng tộc, nhưng lúc này so sánh với thần tộc thì lạc hậu toàn diện. Dùng cảm giác của Phì Liệt đặt để nhìn, nếu chiến đấu vẫn không có biến hóa, bọn họ ở 12 đại tinh vực đều sẽ thất lợi, bị thần tộc đánh tan từng cái một. Chớ sốt ruột, Minh Hạo âm thầm kinh doanh nhiều năm, thế lực lúc này hiển lộ ra không phải là toàn bộ của hắn. Huyền Hà vẫn bình tĩnh, cười, Minh Hạo nếu không có nắm chắc thì không thể đồng ý giao chiến với thần tộc, ngươi và ta chỉ cần quản một phần lực của chúng ta, còn hắn sẽ mang tới cho chúng ta kinh hỉ. Huyền Hà tuy rằng luôn luôn đối địch với Minh Hạo, nhưng hắn biết rõ sự đáng sợ của Minh Hạo, bằng không cũng sẽ không vạn năm thống khổ, không thể trả thù Minh Hạo. Một hồi nói chuyện lần trước với Minh Hạo đã cởi bỏ khúc mắc nhiều năm của hắn, hắn tuy rằng vẫn khó chịu với Minh Hạo, nhưng đã không cực đoan giống lúc trước nữa, khi hắn bình tĩnh quan sát Minh Hạo, hắn biết Minh Hạo trong chiến đấu lần này có thể phát huy tác dụng, tất nhiên là còn lớn hơn hắn. Bởi vì ngự hồn áo nghĩa, ở phương diện thống lĩnh hồn phó để âm thầm thay đổi thể cục tinh hải, có ưu thế thiên nhiên, tử vong áo nghĩa của hắn không thể sánh bằng. Hắn cũng biết từ vạn năm trước, ở thời đại thi huyết chưa vẫn diệt, Minh Hạo đã chấp chưởng rất nhiều thế lực, trải qua vạn năm thời gian âm thầm thao tác, lực lượng Minh Hạo nắm giữ cũng không biết đã tăng cường bao nhiêu, thần tộc trong vạn năm này thủy chung hết sức truy tra thân phận chân thật của Minh Hạo, muốn đánh tan thế lực của Minh Hạo. Nhưng, trưởng lão hội của thần tộc vẫn không thể biết được hướng đi chân chính và phương vị ẩn náu của Minh Hạo. Minh Hạo thủy chung sống khỏe, dùng sức ảnh hưởng của hắn lặng lẽ thay đổi thế cục của tinh hải, khiến rất nhiều tinh vực giao phong với thần tộc. Rất nhiều người đều nói, vạn năm nay thần tộc mấy lần bị thương nặng, sở dĩ không thể thuận lợi đánh hạ mấy chỗ tinh vực trọng yếu, sau lưng là vì có Minh Hạo ngăn cản, vì có sự tồn tại của Minh Hạo, bước chân của thần tộc thủy chung như bị một sợi dây thừng cột lấy, không thể đi nhanh được. Huyền Hà, Phì Liệt đặt nói chuyện với nhau, bỗng nhiên, hai người đồng thời nheo mắt lại. Trong mắt bọn họ, tuôn ra ánh sáng không dám tin, động tĩnh khủng bố trong thần thể dẫn tới huyết hải sóng thần, dẫn động vòng xoáy trên đỉnh đầu chuyển động cực nhanh. Cảm giác được không? Huyền Hà quát khẽ. Phì Liệt đặt gật đầu thật mạnh, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn ra thương khung vô tận, khí tức của hắn, điều đó không có khả năng, hắn năm đó rõ ràng đã vẫn diệt, sao vẫn còn khí tức tồn tại? Khó có thể tin được. Huyền Hà cũng phi thường ngưng trọng. Vào lúc này, một dòng phân hồn bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, hồn phách khẽ động, biến thành một khối phân thân của Minh Hạo, hắn nhìn về phía Huyền Hà, Phì Liệt đặt, xem ra các ngươi cũng phát giác ra rồi. Huyền Hà, Phì Liệt đặt bình tĩnh gật đầu. Hắn năm đó đích xác đã vẫn diệt. Minh Hạo bỗng nhiên nhíu mày, chỉ là thi hài của hắn ta thủy chung không tìm được, sự vân diệt của hắn có bí ẩn. Ta dùng thời gian vạn năm để truy tra, cũng không thể hiểu rõ huyền diệu, hiện giờ khí tức của hắn hiện thân ở hỏa vũ tinh vực, nhưng rõ ràng có bất đồng, ta nghĩ chúng ta nên coi trọng việc này. Dừng lại, Minh Hạo cười cười cổ quái, tiểu tử đó đã ở hỏa vũ tinh vực, nói chính xác, khí tức của hắn đột nhiên xuất hiện chính là bởi vì tiểu tử đó dẫn tới. Người này quả thật là tai họa, hắn ở đâu thì nơi đó sẽ nảy sinh biến cố trọng đại. Cho chúng ta xem đi. Phì Liệt đặt không kiên nhẫn hét to. Minh Hạo cười, như các ngươi mong muốn. Một dòng phân hồn của hắn đột nhiên biến đổi, bên trong phân thân lại phân ra một dòng ba động, thân ảnh sau khi nhoáng lên một cái, Minh Hạo và Huyền Hà, Phì Liệt đặt trực tiếp đi ra khôi thánh địa huyết hải, xuất hiện trên cổ ma đại lục hoang vắng, hắc động đó thì bỏ neo phía dưới cổ ma đại lục. Sau khi Minh Hạo và Huyền Hà, Phì Liệt đặt hiện thân, giơ tay lên lôi kéo, trực tiếp ngưng kết ra một gương sáng hư không, bên trong gương sáng hư không chịu rọi hỏa vũ tinh vực, hiện ra cảnh tượng bên trong. Minh Hạo trước khi gặp thi huyết là sư huynh đệ với địch Tạp La, chủ tu không gian áo nghĩa. Đối với không gian áo nghĩa, hắn chưa bao giờ buông lỏng, trong tinh hải mênh mông có thể trên không gian áo nghĩa ngang ngửa với địch Tạp La chỉ có Minh Hạo hắn. Huyền Hà, Phì Liệt đặt ngưng thần nhìn về phía gương sáng hư không, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cảnh tượng bọn họ chứng kiến cũng nhất trí với những người đó của thần tộc lúc này thấy. Duy Đức Sâm phát cuồng mà đến, cả người toát ra kịch độc ăn mòn vô hình kinh người. Vực trường của hắn điên cuồng lan ra, bọc lấy một sinh mệnh chi tinh cấp 6 tan rã, dưới cái nhìn chăm chú của thần tộc, trong sự rung động của Thạch Nham, trong sự quan kháng từ xa của Huyền Hà, Phì Liệt đặt, Minh Hạo, sinh mệnh chi tinh cấp 6 bị xóa đi khỏi tinh hải. Cũng may trên sinh mệnh chi tinh đó không có sinh linh, nhưng linh thú phía trên thì nhất định bị tan chảy. Trên người người đó có toan độc ăn mòn, rõ ràng là thứ của gia đa năm đó, nhưng hắn lại có bất diệt thể của thần tộc, trong cơ thể có huyết mạch của thần tộc, tu luyện từ trường áo nghĩa, người này có chút khiến người ta khó hiểu. Phì Liệt Đặt nhìn về phía Duy Đức Sâm, cao mày nói, vẻ mặt mê hoặc. Huyền Hà trầm mặt cả nửa ngày rồi nói, khí tức đúng là của gia đa, chỉ có kịch độc ăn mòn và hữu thực áo nghĩa của gia đa dung hợp mới có thể đạt tới uy lực làm tan chảy sinh mệnh chi tinh. Người này tất nhiên có liên hệ huyền diệu với gia đa, hắn không tu luyện hữu thực áo nghĩa, khí tức kịch độc ăn mòn đó như được lạc ấn bên trong linh hồn huyết mạch của hắn, điều này cực kỳ khác thường. Minh Hạo gật đầu, xem ra chỉ có tự mình hắn mới có thể minh bạch trên người hắn từng phát sinh chuyện gì. Hắn là thủy thần nhị trọng thiên nhưng hiện tại trình độ lực lượng hắn thể hiện đã đạt tới cấp bậc ngụy bất hủ. Huyền Hà cao mày thật sâu, lắc đầu nói, không thích hợp, rất không thích hợp, phương diện này nhất định có thần diệu mà chúng ta không nhìn thấu, bởi vì cho dù là huyết mạch của gia đa cũng không đề thăng nhanh như vậy. Nhất định có chỗ nào chúng ta còn chưa nhìn thấu. Hắn nhìn về phía Minh Hạo, trầm ngâm một chút rồi nói, có lẽ ngươi nên tự mình tới một chuyện. Trong mắt Minh Hạo hiện lên một đạo quang, nếu ta tới thì hẹn ngầm của chúng ta và thần tộc sẽ bị xé bỏ, tồn tại cấp bậc bất hủ khai chiến ở Hỏa Vũ tinh vực sẽ dâng tới Hỏa Vũ tinh vực trực tiếp bị hủy diệt. Lời vừa nói ra, Huyền Hà, Phì Liệt Đặt đều nhíu mày. Loại hẹn ngầm này không chỉ ở thần tộc, Thi Huyết lúc trước đã tồn tại hẹn ngầm này, như quy định bất thành văn, tồn tại thực sự đạt tới cấp bậc bất hủ đều sẽ tuân thủ. Bởi vì tồn tại cấp bậc bất hủ một khi giao thủ ở tinh vực đẳng cấp cao, va chạm kịch liệt, sinh tử bát đấu thế tất sẽ dâng tới tinh vực sụp đổ, trong tinh hải mờ mịt, tinh vực cũng không phải là vô cùng vô tận, hủy diệt một tinh vực tương đương với hủy diệt hàng tỷ sinh linh, hủy diệt vô số chủng tộc, điều này đối với tộc nhân của mình cũng là một loại hung ác vô trách nhiệm. Tinh vực là trung tâm căn bản của vũ trụ, mất đi một thì ít đi một, năm đó vì đánh chết Thi Huyết, đã khiến rất nhiều tinh vực triệt để biến mất. Từ khi đó, tồn tại chân chính đạt tới cấp bậc bất hủ cơ hồ đều tuân thủ ước định này. Cho dù là muốn liều chết đánh một trận thì cũng đều sẽ tiến vào tinh vực đã bị đốt diệt. Nơi đó không có sinh mệnh chi tinh, chỉ có tinh thần toái phiến, hài cốt của vô số vân thạch, thi cốt của cường giả, tàn năng vũ trụ hỗn loạn, khủng bố không thể tưởng tượng. Hàng tỷ năm qua, có Vos, Tý. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1316, sinh tử thay đổi liên tục. 120 huyệt khiếu của Thạch Nham. Mỗi một huyệt khiếu đều giống như một thế giới hoàn toàn mới, thế giới đó là một mảng thương mang gồ chỉ có trời, không có đất, phía chân trời được che kín những vòng xoáy lớn nhỏ đang điên cuồng xoay chuyển. Lúc này, trong thế giới huyệt khiếu của hắn, vô số vòng xoáy xoay tròn cực nhanh, phóng xuất ra năng lượng ba động kinh người. Huyệt khiếu là nguồn suối của thôn phệ áo nghĩa, là nơi chuyển hóa của cắn nuốt, cực kỳ huyền diệu. Huyệt khiếu hấp thu các loại năng lượng tán loạn của ngoại giới, ở trong huyệt khiếu dùng vô số vòng xoáy để tinh lọc. Hình thành dị lực thần bí tinh thuần, dị lực có thể trực tiếp dung nhập vào thần lực cổ thụ của hắn, thối luyện thần thể, làm gân mạch cốt hài khỏe hơn. Đây là quá trình vừa vào vừa ra. Lực rối loại pha tạp tiến vào được vòng xoáy tinh lọc chiết xuất, dị lực đưa ra có thể trực tiếp hấp thu, rèn huyết nhục thần thể. Nhưng mà, trong tinh lọc cũng sẽ sinh ra bã, dũng động ra đủ loại phụ diện tình tự như tuyệt vọng, sợ hãi, oán độc, thô bạo. Lực lượng này quá mức pha tạp. Không thể hấp thu dung hợp, sẽ ở lại trong huyệt khiếu của hắn, lực lượng này khi giao chiến với người ta có năng lực dùng bạo áo nghĩa để thúc giục kích phát ra, hóa thành một cổ nước lũ lực lượng cuồng bạo, trùng kích tâm linh thức hải của đối phương, khiến cho người ta linh hồn thất thủ. Cắn nuốt này không có một chút lực lượng nào sẽ bị lân phí, lực lượng có thể tinh lọc sẽ dung hợp tăng cường bản thân. Lực lượng không thể tinh lọc vào thời khắc mấu chốt phóng xuất ra, nháy mắt sẽ khiến thực lực tăng vọt, phụ diện lực lượng sẽ mang tới trọng kích cho linh hồn của kẻ địch. Không chê vào đâu được. Thông phệ áo nghĩa được công nhận là thần kỳ huyền diệu nhất, có thể nói là tà ác cực đoan trong vũ trụ, hại người ít ta, dùng sự vân diệt của sinh linh làm cái giá để thành toàn cho mình, là áo nghĩa tà ác đệ nhất. Hiện giờ, lực lượng của cả vạn võ giả của thần tộc sau khi bị chết vùa ra đều chui vào trong huyệt khiếu của hắn, vòng xoáy trong huyệt khiếu của hắn điên cuồng xoay chuyển, huyệt khiếu truyền đến cảm giác đau đớn, không ngờ khiến hắn sinh ra một loại khủng hoảng muốn bạo liệt, nổ tung mà chết. Tâm thần của hắn kinh hãi vừa tránh né truy kích của Duy Đức Sâm vừa thấy rõ biến đổi của huyết nhục. Trong huyệt khiếu, bả phụ diện lực lượng sau khi tinh lọc lắng động lại, đại lượng chồng chất trong thế giới thương mang như không chịu nổi gánh nặng, tốc độ của vòng xoáy tinh lọc dần dần chậm lại,